Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, gây nên oanh động. Vậy thì đi thôi. Tô Nghĩa nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tần Tuệ Phong dẫn theo một đám học sinh lớp 11, cũng cùng nhau hướng về diễn võ trường đi đến. Bọn họ rời đi không bao lâu, lớp C17 phòng học vỡ tổ. Tô Nghĩa lại muốn cùng Tần Tuệ Phong đơn đấu. Các ngươi nói hai người bọn họ ai mạnh hơn? Khẳng định là Tần Tuệ Phong. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút liền biết. Không nhất định đi. Tô Nghĩa thế nhưng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đã dám đáp ứng. Nói không chừng có mấy phần chắc chắn. Trần Hạo cười lạnh nói. Tô Nghĩa tại năm thứ nhất cấp 3 là có trang bức tư bản. Đáng tiếc là hắn không biết thu liễm. Còn vọng muốn khiêu chiến lớp 11 đệ nhất cường giả. Quả thực cũng là tự rước lấy nhục. Đường Lượng phụ họa nói. Tô Nghĩa gần nhất thật ngông cuồng. Cũng nên có người thật tốt thu thập một chút hắn. Các bạn học, chúng ta đều đi diễn võ trường. Chứng kiến một chút Tô Nghĩa là làm sao bị ngược. Đi, được nhiều người ủng hộ. Trong phòng học học sinh cùng nhau hướng diễn võ trường mà đi. Tào Thanh Lãng cắn răng. Cũng đi theo. Cùng lúc đó, có ít người đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Giống như một quả bom nổ tung. Ở trong học viện đưa tới rung động dữ dội. Năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Khiêu chiến cao năm thứ 2 đệ nhất cường giả. Loại chuyện này trăm năm khó gặp. Không có người sẽ không có hứng thú. Lớp 10A2 phòng học. Tô Lâm thu đến tin tức này. Thật nhanh hướng diễn võ trường chạy tới. Lớp 13 lớp. Lý Tình Xuyên ngay tại nhàm chán nhìn lấy một quyển sách. Hôm trước, hắn bị Tô Nghĩa đánh tay phải nứt xương. Nhưng tại phục dụng liệu thương đan dược về sau, rất nhanh khôi phục lại. Tay phải đã không có đáng ngại. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn không thể cùng người động thủ mà thôi. Đột nhiên, một tên đệ tử vọt vào phòng học. Đối với Lý Tình Xuyên hô. Lý Tình Xuyên, Tô Nghĩa muốn cùng Tần Tuệ Phong đơn đấu. Cái gì? Lý Tình Xuyên nheo mắt, thầm hô một tiếng, Tô Nghĩa không phải là điên rồi đi. Tuy nhiên thua ở Tô Nghĩa trong tay, để hắn thể diện mất hết. Nhưng từ nội tâm giảng, hắn vẫn còn có chút kính trọng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa chỉ là một cái một tinh thiên phú củi mục, lại có thể quật khởi mạnh mẽ. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Thân là một tên võ giả. Hắn đối với cái này cảm xúc rất nhiều. Tô Nghĩa nghịch cảnh trưởng thành, không buông bỏ chính mình, chẳng sợ hãi tinh thần, đáng giá hắn học tập. Không khỏi, hắn đối Tô Nghĩa hận ý giảm bớt không ít. Lý Tình Xuyên, có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Nói chuyện người học sinh kia dò hỏi. Đương nhiên muốn nhìn. Lý Tình Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng phòng học đi ra ngoài. Học viện trong rừng cây nhỏ, Thu Băng Tuyền giống như ngày thường, mang theo Tiết Ly thú nhàn nhã tản ra bước. Thu Băng Tuyền, chúng ta học viện lại phát sinh đại sự. Đường Phương phi tốc chạy tới Thu Băng Tuyền bên người, hô to gọi nhỏ, ngươi cái này vội vội vàng vàng mau bệnh không thể thay đổi một chút. Thu Băng Tuyền lắc đầu, hỏi, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đường Phương nhanh chóng nói ra, Tô Nghĩa muốn cùng Tần Tuệ Phong đơn đấu. A, Thu Băng Tuyền xinh đẹp trên dung nhan xẹt qua vẻ kinh ngạc. Ngây ra một lúc, cắn răng nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Liễu Thiến Nhi, không xong, Tô Nghĩa muốn cùng chúng ta cao năm thứ hai đệ nhất cường giả Tần Tuệ Phong đơn đấu. Tiết Cầm run, giọng cho Liễu Thiến Nhi gọi điện thoại. Liễu Thiến Nhi để cho nàng giúp đỡ chú ý Tô Nghĩa. Phát sinh loại sự tình này. Nàng đương nhiên muốn trước tiên hướng Liễu Thiến Nhi báo cáo. Tô Nghĩa làm sao dám làm như thế? Liễu Thiến Nhi khó có thể lý giải được. Thật sâu thở dài một tiếng. Tiết Cầm, chờ giao đấu xong, người nhất định muốn nói cho ta biết kết quả. Nhất định, Tiết Cầm cam đoan một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.